Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ xinh đẹp làm tinh. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Duyên Chiêu tới đây không đơn giản là vì tham gia hôn lễ của Ngô Cương, mà còn bởi vì người quân nhân huyện bên cạnh chết ở chiến trường kia. Đây cũng là người mà tự tay anh mang ra. Hứa Trư nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh thì đau đầu. Tình huống bên kia thế nào? Vốn đã nói đi qua xem một chút rồi trở về, kết quả vừa đi đã qua 3 ngày. Nếu không biết thân thủ của người này tốt thì chắc anh ấy sẽ phát điên vì lo mất. Sắc mặt Tạ Duyên Chiêu không tính là tốt, anh nói. Tình huống không tốt lắm, nói xem thế nào. Bộ đội đối với quân nhân chết trận đều có chính sách riêng, mỗi tháng còn trợ cấp tiền, tuy rằng không nhiều nhưng cũng có thể bảo đảm cuộc sống. Huống chi Tạ Duyên Chiêu lúc trước trả lại 1.000, chẳng qua ngoại trừ Hứa Trư thì không ai biết việc này mà thôi. Tạ Duyên Chiêu ngẩng đầu nhìn anh ấy, ý bảo vừa đi vừa nói. Các cô ấy trở về được nửa năm thì mẹ đứa trẻ cầm tất cả tiền bạc trong nhà đi tay giã. Bây giờ chỉ có 2 ông bà lão nuôi Hồ Tử qua ngày. Tiền mỗi tháng cũng đều bị bác trai của Hồ Tử lấy mất, nên căn bản không tới tay bọn họ. Điều mà anh không nói chính là khi anh nhìn thấy Hồ Tử, cả người thằng bé đói tới mức da bọc xương. Rõ ràng là đứa trẻ 7 tuổi nhưng lại chẳng khác gì một thằng nhóc mới lên 4. Người già trẻ nhỏ như vậy thì cuộc sống này phải trải qua như thế nào? Hứa Trư nhíu mày nói tiếp, tiền trợ cấp và tiền cậu cho cũng bị lấy đi. Tạ Duyên Chiêu không nói gì, chỉ trầm mặc. Hứa Trư cũng biết được đáp án, từ sau khi họ làm chính ủy đã gặp qua không ít chuyện như vậy. Người tuy là không tới nỗi nhưng lại lấy toàn bộ tiền mang đi, đứa nhỏ thì ném cho ông bà nội, người làm mẹ này cũng quá nhẫn tâm. Số tiền kia cần lấy về sao? Tạ Duyên Chiêu gật đầu, tôi thu xếp ổn thỏa rồi mới trở về, vậy là tốt rồi. Lòng của Hứa Trư cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Sát thần này làm việc thì anh ấy rất yên tâm. Quân nhân vốn đâu có dễ dàng, Hứa Trư cũng gặp qua không ít chuyện không thể tránh được. Hồ Tử là một ví dụ, mà ví dụ này cũng sẽ không chấm dứt ở đây. Đây chính là sự bất đắc dĩ của bọn họ. Tâm tình ban đầu của Hứa Trư trở nên trầm trọng, đi về phía trước vài bước, đang muốn nói vài câu với Tạ Duyên Chiêu thì lại phát hiện người này đang thụt ở phía sau. Lúc quay đầu lại còn thấy anh đứng yên tại chỗ. Anh ấy nghi hoặc hỏi, sao vậy? Tạ Duyên Chiêu đặt ngón trỏ thon dài lên môi mỏng, ý bảo anh ấy câm miệng. Hứa Trư, anh ấy dứt khoát đi qua lại nghe cách đó không xa có thanh âm truyền đến. Cách Trương.